Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 151, trở tay lại một cái tát. Lưu Du ngẩng đầu nhìn một chút Lý Nguyệt Dương, lãnh đạm nói, xem ra mặt của ngươi ngứa. Lần trước ta đã cảnh cáo ngươi, đừng đến tìm ta phiền phức. Lý Nguyệt Dương bỗng nhiên toàn thân run lên một cái. Tại tiếp xúc Lưu Du ánh mắt lúc, hắn lại có như vậy một loại ảo giác. Giờ phút này đối mặt Lưu Du vậy mà cùng lần trước tại Điền Minh Sòng Bạc gặp nhau người kia không sai biệt lắm. Hai người kia chẳng lẽ là cùng một người? Hai người khí thế thực sự quá giống nhau, phảng phất là một đầu ẩn núp mãnh long. Lý Nguyệt Dương lắc lắc đầu, loại này kinh ngạc cảm giác rất nhanh bị hắn ném sau ót. Lưu Du bất quá chỉ là một học sinh, là không thể nào cùng như vậy sát thần cùng là một người. Lập tức trực tiếp nổi giận nói, con mẹ nó, ngươi coi là một gà dính đồ chơi, còn cảnh cáo ta, có bản lĩnh ra ngoài. Lưu Du sắc mặt y nguyên bình tĩnh, bất quá bây giờ xem ra là lộ hai tay hoa quả khô thời điểm, để cho bọn họ triệt để tâm phục, bằng không thì tránh khỏi bọn họ ở sau lưng làm cái gì yêu thiêu thân. Tốt, ta và các ngươi đi. Ngay tại mấy người vừa mới quay người đi ra ngoài, phòng cửa mở ra, Lưu Tuyết Linh cũng đang đi ra. Nhìn thấy Lưu Du bị Viên Thiếu đám người chen chúc lấy rời đi. À, lại gây chuyện nhi sao? Cả ngày liền biết đánh nhau, mãi mãi cũng là như vậy không tiền đồ. Để cho người ta giáo huấn cũng tốt. Lưu Tuyết Linh trong lòng lạnh nhạt nói. Nhìn thấy Lưu Du bị giáo huấn, trong nội tâm nàng được không nhạc tai đâu. Bất quá một cái ý niệm trong đầu lại nổi lên trong lòng của nàng. Hắn có thể hay không bị đánh cho tàn phế a? Vừa mới nghe Lưu Mỹ Lệ nói những người này đều là tới từ đế đô, bối cảnh rất cường đại. Nếu để cho ba ba đã biết, chỉ sợ lại nhưng chậm trễ sự nghiệp. Được rồi, ta vẫn là đi xem một chút đi. Lý Nguyệt Dương hẳn là biết cho ta mặt mũi. Không nặng tay, Lưu Du, ta hận ngươi chết đi được, khắp nơi gây phiền toái. Tại lúc học lớp 10, hắn khắp nơi gây tai họa. Nếu không có cha của hắn chịu trách nhiệm, chỉ sợ hắn sớm đã bị khai trừ rồi. Rất nhanh, Lưu Du đi theo đám bọn hắn đi tới lâm viên một chỗ giả sơn nhóm bên trong. Cái kia 5 đến 6 cái bảo tiêu lập tức liền đem hắn bao bọc vây quanh. Ha ha ha, Lưu Du đúng không? Ta nghe nói qua ngươi, cũng biết ngươi có mấy tay, nhưng là ta không tin ngươi có thể hai tay có thể địch 4 quyền. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống, cho chúng ta đập cốc đầu, thẳng đến ta gọi ngừng mới thôi. Nếu không, Viên Thiếu giữ tợn nghiêm mặt, cười như điên nói, đúng, dập đầu a, chúng ta cân nhắc không cho ngươi sưng mặt sưng mũi trở về. Lý Nguyệt Dương cũng âm lệ nói, trong ánh mắt đều là vẻ trêu tức. Theo bọn hắn nghĩ, cứ việc Lưu Du rất nghiêu bức, hội mấy tay, có thể chung quy là người bình thường, có thể đối phó nhiều như vậy bảo tiêu sao? À, nếu không như thế nào? Lưu Du thản nhiên nói, toàn trường, duy nhất có thể làm cho hắn có chút hứng thú, chính là cái này vị Viên Thiếu sau lưng nữ nhân kia. Nàng khí chàng rất không bình thường, thực lực đã vô hạn tiếp cận nhập đạo, đồng thời trên người đã có linh lực khí tức, tin tưởng không lâu sau đó liền có thể đột phá như võ đạo tông sư hàng ngũ. Cũng chính là nhập đạo người, mặc dù nàng rất cường đại, nhưng ở Lưu Du trước mặt y nguyên rất yếu, thật sự là quá yếu. Ý của ngươi là không muốn cơ hội này rồi? Viên Thiếu trên mặt lộ ra lãnh khốc ý cười, liền xem như Lưu Du quỳ xuống đập cốc đầu, hắn đồng dạng hội hung hăng giáo huấn một lần. Hôm nay người này bất luận như thế nào là nhất định phải lưu lại ăn chút dạy dỗ. Hiểu kế tiếp, Lưu Du mà nói ngoài dự liệu của bọn họ, cũng triệt để chọc giận bọn họ ranh giới cuối cùng. Không cần, cùng lên đi, Lưu Du khóe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt. Nói thật, lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng mấy cái này cùng ra hỏa giao thủ, cái kia cùng voi dẫm mấy con run dế không có gì khác biệt. Dễ như trở bàn tay. Mà lúc này, tại một khối đá đằng sau, Lưu Tuyết Linh một mực vụng trộm nhìn xem. Nếu như tình huống không đúng, ta lại ra mặt gia hỏa này mặt đối với nhiều người như vậy, còn cứng như vậy khí, bị giáo huấn cũng xứng đáng. Viên thiếu cùng hắn sau lưng vị kia nữ nhân hiển nhiên đều bị Lưu Du lời nói này bị chọc giận, cùng tiến lên, điều này hiển nhiên chính là xem thường bọn họ, miệt thị bọn họ con mẹ nó, chơi hắn. Viên thiếu âm độc quát, tiếng rơi xuống, tất cả bảo tiêu lập tức động, quyền cước như mưa rào, lấy một loại cực kỳ tàn bạo phương thức, nhào nhào hướng Lưu Du trên thân rơi xuống. Các ngươi quá yếu. Lưu Du lắc đầu, ngay sau đó, đặt sau lưng một cái tay không nhanh không chậm nhô ra. Ba, một tiếng, tại hắn trước mặt một người trực tiếp bị một tát này đưa bay. Sau đó trở tay lại một cái tát, chính giữa Lý Nguyệt Dương mặt, chỉnh người lập tức như hình nộm ngược lại ngã văng ra ngoài. Đây là hắn hạ thủ lưu tình kết quả, nếu như hắn thoáng tăng lên như vậy một thành lực lượng, chỉ sợ vừa mới bị hắn đánh ra hỏa, hiện tại đã mất mạng tại chỗ. Khò khè, những người khác bị dọa đến chờ một chút lui ra phía sau. Bao quát vừa mới đắc ý quên hình viên thiếu, bây giờ là trực tiếp mộng bức, hắn vậy mà chỉ dùng hơn 10 giây, toàn bộ đem những cái kia cường tráng bảo tiêu bưng. Ân, tại viên thiếu sau lưng nữ nhân kia ánh mắt hiện lên một vòng sắc bén quang mang. Những người khác có lẽ nhìn không ra Lưu Du động thủ phương thức, thế nhưng là nàng thân là võ giả, lại thấy vậy cực kỳ lý trí rõ ràng. Ngươi đến đây đi. Lưu Du theo tùy tiện đem cái kia 7-8 người thả ngã trên mặt đất. Sau đó ánh mắt trực tiếp liền rơi xuống viên thiếu sau lưng nữ nhân trên người. Cũng duỗi ra ngón tay, ngoắc ngoắc, cho đến trước mắt, cũng chính là hắn trang bước đến bây giờ. Trừ bỏ âm hồn đồng bên trong cương thi bên ngoài, thực lực của nàng là mạnh nhất. Ngươi, ngươi lại gọi ta? Thân làm võ đạo một đường bên trên kiệt xuất nữ võ giả, tu luyện thiên phú càng là lực áp cùng thế hệ anh kiệt. Bây giờ bị người như vậy ở trước mặt nhục nhã, câu ngón tay, nàng lập tức tức giận đến toàn thân rung động. Đúng, chính là để cho ngươi. Ếch, ở chỗ này cũng là đồ ăn bức, chỉ có ngươi miễn cưỡng có thể cùng ta qua hai tay. Lưu Du cười hì hì nói. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái cao ngạo bức, ban thưởng 530 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái cao thâm mạt chắc bức, ban thưởng 2.300 điểm nhân vật kinh nghiệm. Ha ha ha, chết cười ta, tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi biết ngươi như vậy khiêu khích một vị cao thủ là kết cục gì sao? Ở một bên viên thiếu lớn tiếng cuồng tiếu lên, có phẫn nộ, không cam lòng, cười trên nỗi đau của người khác. Hắn thấy, Lưu Du đây chính là đang tìm đường chết. Cũng chỉ có hắn biết rõ, tại phía sau mình cái này vị nữ nhân, hắn thực lực rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào. Tại một lần ngẫu nhiên phía dưới, hắn nhìn thấy cái này vị nữ cao thủ một chảo nát mất một cái sinh mạng đầu. Một màn kia đến nay hắn còn không thể quên. Liên quan gì đến ngươi? Nếu không ngươi tới, Lưu Du quát lạnh nói. Ngươi, viên thiếu tức giận đến cắn răng, nhưng vẫn là nhận túng, giận mà không dám nói gì. Đồng thời, tại nham thạch phía sau, Lưu Tuyết Linh sớm đã bị dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng quả thực không thể tin được Lưu Du vậy mà cường đại đến trình độ này. Cái này có vẻ như không phải thông thường đánh nhau. Nữ cao thủ tiến lên, phẫn nộ trong ánh mắt của cơ hồ phun lửa. Nàng mặc dù còn không tính là trong truyền thuyết võ đạo tông sư nhất lưu, thế nhưng là phần kia khí chất đã sơ bộ thể hiện ra ngoài. Ta giết ngươi. Mặt đối với Lưu Du tấm kia bình tĩnh khuôn mặt, nữ cao thủ gằn từng chữ cắn nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.